Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 350, Hồ Uy là kẻ thù truyền kiếp, gocchuyenaudio.com. Hồ Uy trao đổi ánh mắt với Tứ Bảo Pháp Sư, sau đó tiếp tục lên đường, đi ra khỏi rừng cây, một đường đi đến cái khe giữa hai ngọn núi. Tứ Bảo Pháp Sư, ngó trước ngó sau không thấy ai, liền bên tai của Hồ Uy thấp giọng nói: Sư huynh, ta vẫn luôn có cái nghi vấn, Bạch công tử, rốt cuộc là có lai lịch gì? Hồ Uy quay đầu nhìn hắn: ngươi hỏi cái này để làm gì? Sư huynh, ngươi đã nói với ta, chỉ cần có nó, thì cho dù chúng ta có chết, thì linh hồn cũng có thể tồn tại. Tứ Bảo Pháp Sư cười hắc hắc: ta cũng muốn biết chi tiết về nó, cho an tâm một chút. Hồ Uy trầm ngâm một lát, nói: ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta ba người, thêm một quỷ đầu, đối phó với một mình Diệp Thiếu Dương, tuyệt đối không thể nào thất bại. Tứ Bảo Pháp Sư, nói nhưng... Hồ Uy vỗ vỗ vai hắn: không phải ta không nói mà là không dám nói, nhưng không cần phải biết chi tiết của nó, chỉ cần biết nó khó lường là được. Tứ Bảo Pháp Sư nhíu mày gật gật đầu, như là để hắn an tâm. Hồ Uy hạn giọng nói: ta chỉ có thể nói cho ngươi, thôi phủ vô chứng, chuyển luân vô danh. Tứ Bảo Pháp Sư đương trường ngơ ngẩn, mơ hồ đoán được cái gì, vốn tưởng rằng nó chỉ là một con tà linh cường đại ở trên nhân gian mà thôi, không nghĩ tới. Đi thôi, chúng ta còn làm chính sự nữa. Hồ Uy chụp lên vai của Tứ Bảo nói. Tứ Bảo gật gật đầu cùng hắn đi đến xe. Đoàn người Diệp Thiếu Dương cùng nhai đi vào nhà Trang Vũ Ninh. Vào cửa, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người đem Vô Nguyệt đạo trưởng đặt trên sofa, trở lại trong phòng, lấy ra hộp 18 thần châm. Đi đến bên người Vô Nguyệt đạo trưởng, mở hộp châm ra, lấy 7 cái kim châm, phân biệt châm lên 7 đại huyệt trên tay phải hắn. Sau đó nâng tay hắn lên, dùng cây kim khác châm thủng ngón tay hắn, liền có một luồng máu đen chảy ra, ở phía dưới đã chuẩn bị sẵn một cái thùng rác. Diệp Thiếu Dương bật lửa đốt một bó thiên mộc tàng hương, hơ lên phía dưới cánh tay của Vô Nguyệt đạo trưởng, nhan sắc cánh tay cũng đỡ đen hơn, sưng vù cũng bớt xuống một chút. 20 phút sau, máu đen không có chảy ra nữa, nhan sắc của cánh phục hồi lại như bình thường, chỉ là làn da vẫn còn những cái khe, trông rất thô ráp. Quỷ khí này thật là mạnh. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, quay qua nói với Trang Vũ Ninh: giúp ta mua mấy thứ đồ vật, đậu nành, cây đậu đũa, đậu xanh, gạo kê cùng đại hạt kê vàng, mỗi loại 2 cân, giã thành bột. Trang Vũ Ninh ngẩn người, gật đầu nói: siêu thị thứ gì cũng có bán, ta đi xuống mua. Trang Vũ Ninh đi rồi, Diệp Thiếu Dương tiếp tục vì Vô Nguyệt đạo trưởng lấy máu, thẳng đi không còn một giọt máu nào ra nữa, mới thu hồi châm. Lúc này Trang Vũ Ninh cũng đã trở lại, đưa một cái túi cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bảo đi lấy cho hắn một chậu nước sôi lại đây, sau đó bỏ hết vào quấy lên giống như hồ đặc, sau đó bôi lên tay của Vô Nguyệt đạo trưởng, rồi tìm một khối vải đỏ, buộc lại, búng tay một cái lấy 5 loại bột đậu để rút ra quỷ khí còn sót lại, nghỉ ngơi 3 ngày, là có thể phục hồi như cũ. Trang Thái gật gật đầu thập phần cung kính nói: Diệp Thiên Sư, ta thay mặt Vô Nguyệt đạo trưởng, cảm ơn ngươi. Trước nói chuyện của ngươi đi, ngươi cùng Trần Nhị Tam có cái quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương vừa hỏi, vừa gấp linh phù thành một con hạc giấy, thổi một hơi, nó vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ, trừ bỏ Trang Thái trợn mắt há mồm mà nhìn, còn mọi người còn. gocchuyenaudio.com, lấy đã thấy qua pháp thuật này, biết Diệp Thiếu Dương làm hạc giấy là đi giám thị ở ngoài. Trang Thái thở dài nói: báo ứng, tất cả là báo ứng. Trần Nhị Tam, là đệ đệ của ta. Cái gì? Trang Vũ Ninh kêu lên. Chuyện này là bí mật của ta, ta cũng chưa từng nói với ngươi. Trang Thái vỗ vỗ bả vai nàng, không cần nói xen vào, nghe ta nói đi đã. Trần Nhị Tam, là con nuôi của phụ thân ta, năm đó cha ta ở vùng Duyên Hải làm buôn bán, có một lần đến nơi nhập hàng, gặp phải mấy tên cường đạo, muốn giết người cướp của, vừa lúc gặp Trần Nhị Tam, hắn cứu cha ta, năm đó hắn 20 tuổi, đã là một pháp sư. Diệp Thiếu Dương nghe thế, gật gật đầu, người tu đạo, đặc biệt là Mao Sơn Tông, mặc kệ là Nam hay Bắc Tông, bên cạnh tu đạo cũng nghiêm khắc tu luyện thể thuật, cho dù là lão quách chỉ là ngoại môn đệ tử, muốn đối phó với người thường, thì mấy người cũng không thành vấn đề. Hắn hộ tống cha ta trở lại vùng Duyên Hải, cha ta biết hắn lẻ loi một mình, vì báo ân, nên giữ lại, hắn cũng ở lại, ở nhà máy cha ta làm ít sự tình đặc biệt, là một người cần cù thông minh, cha ta rất thích hắn, liền nhận hắn làm con nuôi, hắn là người tu đạo nên không có vợ con, sau đó dọn đến nhà của chúng ta ở. Quan hệ của ta cùng hắn rất tốt, giống như huynh đệ ruột thịt. Sau đó cha ta qua đời. Nói đến đây, Trang Thái liếc nhìn Tạ Vũ Tình một cái: năm đó, con chỉ mới có 1 tuổi. Cha ta phân di chúc thành 3 phần, cho ta cùng muội muội Trần Nhị Tam mỗi người 1 phần, nhưng là bởi vì khi đó Trần Nhị Tam nhiễm phải tật xấu đánh bạc thường xuyên thua tiền. Cha ta cũng biết điều đó, cho nên di chúc có viết muốn quan sát hắn 3 năm, nếu đến đó không còn đánh bạc nữa thì đem phần thuộc về hắn đưa cho hắn. Nhưng hắn khi đó đánh bạc thiếu tiền, năm 7 lần tìm ta đòi tiền, ta không cho, liền hoài nghi ta cố ý lấy cớ không phân tài sản cho hắn, ai, người chết vì tiền. Những lời nói quả không sai, vốn dĩ chúng ta như huynh đệ ruột thịt, kết quả trở mặt thành thù, sau hắn lại dùng tà pháp câu hồn phách của con, để ta đưa tiền cho hắn. Trang Vũ Ninh nghe thế, giật mình dùng đôi tay che miệng, ta sợ đưa tiền cho hắn, hắn cũng không thực hiện lời hứa, vì thế âm thầm tìm người giới thiệu từ nói khác mời đến một vị pháp sư lợi hại, sau đó dụ hắn đến lấy tiền, vị pháp sư khi đấu pháp với hắn, đánh bại hắn, từ trên người hắn lấy ra hồn phách con, dùng pháp thuật trả lại trong cơ thể con, may mà không chịu bất luận thương tổn gì. Trần Nhị Tam bị pháp sư kia phế cái gì kinh mạch, nói là cả đời không thể thi triển pháp thuật được nữa, sau đó đuổi hắn đi, từ đó về sau ta cũng chưa có gặp qua hắn, ta cũng không biết nguyên là hắn trở về quê. Nghe thế Tạ Vũ Tình nhịn không được, không đúng, lúc Trần Nhị trở về còn tiếp tục làm thầy cúng, nếu bị phế. Diệp Thiếu Dương nói pháp thuật là phải dùng cương khí thi triển, một khi linh mạch bị phế, liền không thể thi triển pháp thuật, nhưng thầy cúng ở nông thôn, xử lý cũng chỉ là quỷ bám thân linh tinh việc nhỏ, căn bản không cần đến pháp thuật, chỉ cần một ít pháp dược đơn giản, liền có thể thu phục được. Nghĩ nghĩ, nhìn Trang Thái nói Hồ Uy là con nuôi của Trần Nhị Tam. Ý ngươi là hắn là vì báo thù cho Trần Nhị Tam, cho nên đối với Vũ Vũ ra tay. Chính Trần Nhị Tam gieo gió gặt bão, sự tình đã qua lâu, hắn như thế nào đối với gia đình ngươi cừu hận lớn như vậy? Cách chương.